Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Pháp Hải phải trả tục. Thật biến trắng. Nữ lệ quỷ kinh nghi lên tiếng. Ai, mỹ nữ, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Thân là trăm tước linh công ty nhân viên, ta chưa từng nói láo. Ta cái này trăm tước linh hộ thủ xương, ta bút tích bản. Thế nhưng là ta trăm tước linh công ty tác phẩm tâm huyết. Vương Bình hướng nữ lệ quỷ mỉm cười, thành khẩn nói, bây giờ các lớn mỹ phẩm dưỡng da công ty cạnh tranh kịch liệt. Thị trường lại tới gần tại bão hòa. Ta Âu Huy Mạn công ty tuy là công ty lớn, nhưng là cũng không dám chủ quan. Dục cầu đột phá, không phải sao? Nhóm chúng ta Âu Thi Mạn công ty bất mãn hiện trường, muốn đem thị trường khai thác đến quỷ bên này. Có câu nói rất hay, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Người có thể thích trưng diện, dựa vào cái gì quỷ liền không thể thích trưng diện đâu? Cho nên ta Âu Thi Mạn công ty là tạo phúc rộng rãi nữ quỷ, liền đẩy ra trong tay của ta cái này Âu Thi Mạn dưỡng da xương, xinh đẹp nữ đại chiến Bạch Tố Trinh. Bản, ta không thổi không đen, cái này dưỡng da xương tuyệt đối là nữ quỷ đi ra ngoài hại người ăn người. Thiết yếu phẩm một trong a. Nói đến đây, Vương Bình kia là một mặt phiền muộn cùng yêu thương, cảm khái nói, ngươi thử tưởng tượng, quỷ hiếu khăn biết bao a, mỗi ngày đi sớm về trễ, gió thổi tháng phơi dầm mưa, chỉ là làm hại người ăn thịt người mở một chút ăn mặn. Nhưng lại còn có đạo sĩ đang đuổi giết các ngươi, dẫn đến các ngươi cũng ăn không được người. Mỗi ngày trải qua có bữa nay người ăn, không có bữa nay người đói thời gian, còn phải nghĩ đến phòng ngừa bị đạo sĩ giết. Quá khổ, Vương Bình nói gọi là một cái cảm giác nước mắt khắp lâm. Nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Hắn xóa đi khóe mắt, có lẽ có nước mắt. Ngươi nói quỷ dễ dàng nha, không phải liền là muốn ăn cá nhân nha, làm sao lại khó như vậy? Một bên trốn tránh đạo sĩ, một bên lo lắng lấy đi hại người. Quanh năm tháng dài xuống tới, tóc khẳng định cũng sầu bạch trở nên khô ráo, sợi tóc dạng thẳng chân, làn da cũng nhăn, đối mặt cái này dung nhan một mỗi ngày già yếu. Quỷ còn không có biện pháp đi bảo dưỡng, bởi vì không có cho quỷ dùng mỹ phẩm dưỡng da. Đây quả thực là cực kỳ tàn ác a. Thế đạo này đối quỷ quá không công bằng. Tại Vương Bình cảm khái không thôi phế phủ, đem người đau khổ cả đời lấy quỷ đến thuyết minh bên trong. Nữ lệ quỷ từ vừa mới bắt đầu giật mình sắc, đến lúc đó thỉnh thoảng gật đầu, 10 điểm tán thành Vương Bình lời nói. Đinh, nữ lệ quỷ bị túc chủ chuyện ma quỷ nói cảm động lây, trong lòng đau thương, thuộc tính cộng 1 đinh. Nữ lệ quỷ bị túc chủ chuyện ma quỷ nói nhanh khóc, cảm giác tự mình sống được thật thê thảm, thuộc tính cộng 1 đinh. Nữ lệ quỷ bị túc chủ chuyện ma quỷ nói rơi lệ, đối quỷ vận mệnh bi thảm, oán hận thế đạo bất công, thuộc tính cộng 1 kỳ thật. Đừng nói là nữ lệ quỷ, chính là chính Vương Bình đều nhanh tin, quỷ thì lão thảm. Cùng lúc đó, trong thang máy Trương Hạo ba người, vảnh tay nghe trong phòng lời nói, Vương Bình cùng nữ quỷ đối thoại, bọn hắn là nghe được nhất thanh nhị sở. Tại Vương Bình một phen nhìn như lời từ đáy lòng, trình bày quỷ thảm liệt lời nói dưới, Sở Lị Lị cùng Trương Nghiên hai nữ tướng chú ý yêu thương. Giống như quỷ thật rất thảm a, ngươi xem a, quỷ kiếm là sinh vật một loại a, bọn chúng ăn người không phải tương đương với nhóm chúng ta người ăn động vật giống nhau sao? Mà quỷ ăn cá nhân đều muốn bị kêu đánh kêu giết, mỗi ngày bị đạo sĩ truy sát, trốn đông trốn tây, ăn cá nhân cũng ăn không an lòng, sợ bị đạo sĩ giết. Nữ hài tử là cảm tính giống loài, đem quỷ tao ngộ đổi vị suy nghĩ, cảm giác sắp khóc, các nàng không cách nào tưởng tượng loại kia, mỗi ngày cân nhắc vấn đề ăn cơm, còn phải tránh né truy sát. Mấu chốt nhất là không có mỹ phẩm dưỡng da dùng để bảo dưỡng. Chỉ mới nghĩ đến nơi đây, hai nữ tê cả da đầu. Quỷ, thật thê thảm a. Ô ô ô, tương đương Trương Nghiên càng là sinh ra một cái cảm giác. Nếu không lần sau đuổi quỷ, đối quỷ nhẹ nhàng một chút tốt. Một bên khác, thân là nam sinh Trương Hạo, đồng thời cũng tại cảm khái. Đối quỷ đáp lại thông cảm, chính mình có phải hay không quá tàn nhẫn a? Một bên khác, hào hoa trong phòng, Vương Bình tiếp tục kể rõ quỷ thê thảm. Đột nhiên nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chú về phía nữ lệ quỷ. Hoảng sợ nói, ôi, ngươi xem một chút ngươi cái này làn da cũng đen thành cái dạng gì. Khẳng định là ánh trăng cho phơi đi. Ôi, ngươi xem một chút ngươi tóc này cũng cứng rắn thành cương châm. Thật lâu không có xào đi. Ôi, ngươi xem một chút cái này mắt đen túi nhiều tầng a. Ôi. Nữ lệ quỷ bị Vương Bình nói chuyện dọa đến hoa dung thất sắc, nàng che lấy tự mình mặt, run giọng nói, thật, thật à, đương nhiên là thật, chính ngươi cầm tấm gương xem. Ai, hảo hảo một cái mỹ nữ quỷ làm sao lại biến thành như vậy chứ. Vương Bình thở dài, lại lần nữa giơ tay lên bên trong bình nhỏ, vị mỹ nữ kia quỷ cũng may ngươi gặp được ta. Trong tay của ta cái này tự nhiên đường xuất phẩm hộ thủ xương, pháp hải phải trả tục bản, tuyệt. Đối có thể làm ngươi tỏa sáng vinh quang, đẹp đến mức hấp dẫn thiên hạ ngàn vạn nam quỷ bái phục tại chân ngươi hà. Nữ lệ quỷ hai mắt tỏa, sáng, chụp vào Vương Bình trong tay bình nhỏ. Nhanh, nhanh cho ta muốn, ta muốn, đinh. Nữ lệ quỷ tin tưởng túc chủ chuyện ma quỷ, thuộc tính cộng một đinh. Nữ lệ quỷ yên cuồng muốn, thuộc tính cộng một đón Vương Bình một cái lắc mình, tránh đi nữ lệ quỷ động tác. Tầng 26 trong thang máy, Trương Hạo ba người đang cẩn thận lắng nghe, bởi vì vừa rồi động tĩnh đột nhiên không có. Làm sao không có tiếng? Trương Hạo nghi hoặc, Trương Nghiên, Sở Lị Lị nhìn nhau nghi hoặc, biểu thị không hiểu. Đang lúc Sở Lị Lị chuẩn bị nói cái gì thời điểm, a, ta muốn, một tiếng kinh thiên động địa nữ quỷ tiếng kêu, rung động ba người. Sở Lị Lị ba người trợn mắt hốc mồm, phát sinh cái gì, cái gì tình huống, cái này nữ lệ quỷ đang làm gì, gọi thế nào âm thanh có một loại điên cuồng dục vọng. Vương Bình đối với hắn làm cái gì? Không kịp ba người suy đoán, lần lượt nữ quỷ cùng Vương Bình tiếng kêu truyền tới. A, ta muốn, nhanh cho ta, van cầu ngươi nhanh cho ta. Ta muốn, ngoặc kép, nhanh lau, nhanh cho ta lau a. Ta muốn, toàn bộ lau tiến vào a. Đừng giữ lại a, ngoặc kép, a, ngươi thế mà không cho ta sát. Ta muốn giết ngươi. Ba người hai mặt quẫn xem, đến cùng cái gì cái tình huống a? Nữ lệ quỷ tiếng kêu vì cái gì như thế dục cầu bất mãn cảm giác. Vương Bình thật tại đuổi quỷ sao? Làm sao nghe không giống như là đi đuổi quỷ, mà giống tại cưỡi quỷ a? Bỗng nhiên Vương Bình thanh âm truyền đến, "Lau, lau, lau, ngươi liền biết rõ lau, ta sát chết ngươi." Ba người ngốc trệ, triệt để mộng bước, nhìn không thấy trong phòng phát sinh cái gì bọn hắn. Trong đầu không trải qua hiển hiện một bộ cùng loại pháp hải mạnh hơn Bạch Tố Trinh hình ảnh. Đồng thời khác, hào hoa trong phòng, Vương Bình tay cầm thành quyền, điên cuồng ẩu đả lấy nữ lệ quỷ. Vừa rồi Vương Bình cố ý chơi nữ lệ quỷ, thu hoạch điểm thuộc tính, liên tiếp hệ thống nhắc nhở, làm cho Vương Bình vui thích. Đinh, nữ lệ quỷ điên cuồng muốn lau bình nhỏ dưỡng ra nước, muốn trắng đẹp, thuộc tính cộng một đinh. Vương Bình lựa chọn chậm rãi cho nữ lệ quỷ lau dưỡng ra nước, chậm rãi lau. Ai biết rõ nữ lệ quỷ đột nhiên bạo khởi cướp đoạt bình nhỏ. Lúc này Vương Bình liền không vui, nhìn xem thuộc tính cũng thêm không sai biệt lắm, quay người điên cuồng bạo nện nữ quỷ. Giờ phút này nữ quỷ triệt để bị đánh ra nguyên hình, một cái tóc tai bù xù, hạ thể tất cả đều là máu nữ quỷ. Nhìn xem nữ quỷ bộ dáng, Vương Bình kém chút kêu ra tiếng, ngươi đây là tại bắt trước Quan Chi Lâm bỏ vào quả bóng gôn lấp đầy thế sao? Thường ngày cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu 2333. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.